Ngư cha, vào phòng điều khiển ta thế nào, cảm thấy không đúng lắm, ngươi có bằng lái sao? Bác bảy, có a, ngư cha, cho ta xem một chút. Bác bảy, móc ra giấy phép chạy động cơ xe ngựa C1. Ngư cha, máy bay, cách chương.